Chiến thần Hào Môn, chương 1715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Rolin hít thở sâu mấy lần, nhìn chằm chằm máy thu hình nhãn thần, dần dần trở nên bình thản xuống, còn có một tia tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn không có biện pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự tình đi tới bước này, hắn căn bản là không có biện pháp khác. Ai cũng không muốn trở thành công cụ, trở thành người khác khôi lỗi, nhưng đôi khi, làm quyết định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn làm sao chưa từng nghĩ đến cái này một bó buộc e rằng chính là cả đời. Hắn biết Hải Sâm hiện tại cứ nhìn chính mình, cái này toàn bộ phòng nghiên cứu, toàn bộ đặc biệt gơ không công ty, thậm chí là chính mình mỗi ngày sinh hoạt thủy chung đều ở giám thị trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không thể không nghĩ tới thoát khỏi cuộc sống như thế, nhưng hắn rõ ràng hơn, đây là không khả năng làm được sự tình. Vợ mệnh là Hải Sâm cho, hắn nếu như ly khai, na vợ mệnh sẽ không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ vậy, Rolin thở dài một hơi, chỉ có thể thuyền trạch nhận mệnh. Hắn đứng dậy, thay đổi y phục, đã sớm thói quen đang theo dõi chung, làm bất cứ chuyện gì, từ phòng làm việc ly khai, chuẩn bị rời đi công ty về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dọc theo đường đi, đều có người nhìn chằm chằm, những thứ này Rolin đã sớm biết. Hắn thói quen mà đi tới một nhà tiệm bánh gato chuẩn bị mua một phần thê tử thích ăn tiểu bánh gato, mang về cho nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chào ngươi, muốn một phần. Rừng rậm tối đen, mang đi. Rolin lễ phép nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân viên cửa hàng gật đầu, lập tức cho hắn lấy đóng gói, nhận chân chân cất vào hộp quà chung. Là tiên sinh, tổng cộng mũ đô la. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Rolin nhất thời ngẩn ra, vô ý thức ngẩng đầu lên, hắn mua nhiều lần như vậy bánh gato cho tới bây giờ sẽ không tiết lộ tên họ của mình, nhân viên cửa hàng làm sao lại biết. Hắn nhìn điếm viên, nhân viên cửa hàng nhưng chỉ là cười cười, đem bánh gato đưa cho Rolin, ở tiếp xúc trong nháy mắt, len lén dùng ngón tay, ở Rolin ngón tay của phía trên một chút, Rolin nhất thời cũng biết là ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lặng lẽ nói, cảm tạ, nhìn Rolin cầm bánh gato ly khai, Giang Ninh đè ép áp trên đầu mũ lưỡi chai, hơi hơi hí mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không nghĩ tới, cái này một vị bác sĩ, lại còn là bị kèm hai bên, đặc biệt gơ không công ty thật lợi hại a. Điều tra tư liệu, Giang Ninh mới biết được Rolin các loại vài cái chip điện tử lĩnh vực chuyên gia, là lên phải thuyền giặc muốn xuống lần nữa tới khả năng liền khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đặc biệt gơ không công ty, trên mặt nổi là thương nghiệp công ty, âm thầm còn có vài cái thân phận, sợ rằng thật đúng là không có mấy người biết. Nhưng dính đến trong lòng đất vòng bộ phận, Giang Ninh đã làm cho đồ thành bên kia ngài Mỹ ngươi, hỗ trợ tra ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca trực tiếp cướp người không được sao? Bên người, cầu ca thấp giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi nào cần phiền toái như vậy, không phải là một người trực tiếp đoạt mang về, đơn giản lại cấp tốc. Giang Ninh chừng cầu ca liếc mắt, người này làm sao cũng bị cao bồi làm hư, động một chút thì là đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn còn có thê tử, vợ hắn an toàn không có giải quyết, hắn cũng sẽ không ly khai, cho dù là chết ở chỗ này. Giang Ninh tức giận nói, tỉnh thành truyền kỳ không có dạy cho ngươi, muốn đem khống mấu chốt của sự tình sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca nháy mắt một cái, gật đầu. Dường như có ta đã quên. Giang Ninh lắc đầu, lười để ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới hậu chủ tháo xuống mũ cởi quần áo, lập tức mang theo cầu ca ly khai. Mà cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Rolin về đến nhà, thê tử đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, đây là nàng duy nhất lạc thú rồi. Nghe được thanh âm, thê tử đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đã trở về, ta mua cho ngươi bánh gato. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Rolin cười cười, nhanh đi rửa tay, thê tử giống như một hài tử giống nhau, tựa hồ đây chính là trong một ngày, để cho nàng mong đợi chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng vội vàng xoay người đi rửa tay, mà Rolin nhanh chóng mở ra đóng gói hộp, bên trong quả nhiên có một tờ giấy. Hắn nhất thời cảm giác tim đập được vô cùng kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.